Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Sơ Thành. Canh 3, Lãnh Phi nói, tuần tra bắt bên kia sẽ không tìm tới rồi. Ta đã hỏi Lý Thủ Chân. Khúc Linh chỉ lắc đầu nói, hắn chỉ là dựa theo quy củ đến. Có người báo án, bọn họ liền muốn kiểm tra. Hắn ngược lại kiên cường, không bởi vì tiểu sư đệ thân phận ngươi mà tuẫn cá nhân. Lãnh Phi nói, chuyện này cũng dễ giải quyết, tìm hai người chủ động đi báo án, nói Bạch Tượng Tông Lý Tây Giang giết Thôi Tú Phong là được. Ừ, Khúc Linh chỉ ngẩn ra, tùy tiện nói, đây Lý Thủ Chân ngược lại xảo trá, bọn họ là không có chứng cớ đi. Lãnh Phi cười một tiếng. Thật muốn có chứng cớ, thì hắn không phải là cái này khuôn mặt, sợ rằng đang muốn diễn một màn không sợ hãi quyền thế vở kịch hay. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu, nếu là loại này, vậy liền giao cho ta thôi, ngã phải thật tốt trị một chút cái này Lý Thủ Chân. Đối với bình dân dân chúng lại nói, có thể không sợ hãi quyền thế thái thú là một hảo thái thú. Nhưng đối với vương phủ lại nói, chính là ghét cay ghét đắng. Tại vương phủ mọi người xem ra, Lý Thủ Chân là bắt nạt kẻ yếu, không dám trêu chọc đừng vương gia, chỉ dám khi dễ cái này không quyền không thế dục vương gia. Lãnh Phi nói, hắn minh biết không có chứng cớ, còn phải để cho ta đi qua, không ngoài thích danh mà thôi. Mình thật phải đi, tuần tra bắt dạm có rượu vương gia người, không chết cũng muốn lột một lớp da. Mặc kệ đây Lý Thủ Chân là cương trực công chính, còn là đừng có giáp tâm, kết quả đều sẽ hại mình. Khúc Linh chỉ nói, Diệu Vương gia bên kia là phiền toái, ngươi chính là ngây ngô trong phủ đi, ta muốn đi một chuyến Long Thủ Đô. Lãnh Phi nói, Khúc Linh chỉ ngẩn ra. Lãnh Phi nói, sư tỷ không muốn nhìn một chút Dục Vương gia. Hắn hiện tại giam giữ, sao có thể gặp được? Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái. Nếu không, ta cũng đi ngay, có thể nhìn thấy vương gia mà nói. Quản vương phủ có phải hay không an bình đi? Lãnh Phi cười một tiếng, rồi sẽ có biện pháp. Vương gia không phải để lại mấy cái lão nhân sao? Ngoặc kép, người thật muốn đi. Khúc Linh chỉ cau mày nhìn đến hắn. Tiểu sư đệ. Vương phủ là một thị phi ổ, nhưng so với Long Thủ Đô đến, đó là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, người thật muốn dính vào, chỉ sợ đến lúc đó rút người ra không được. Lãnh Phi cười mỉm, tránh là không tránh khỏi, ta đã tránh một lần, được đi. Khúc Linh chỉ thống khoái một chút đầu nói, các ngươi khi nào xuất phát, ngày mai đi. Lãnh Phi nói. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu, chờ lát nữa ta liền an bài bọn họ thấy ngươi, đến Long Thủ Đô, nghe nhiều nghe bọn hắn ý kiến, nhưng mọi thứ ngươi quyết định. Cảm ơn sư tỷ. Lãnh Phi ôm quyền, Tống Dĩnh nóng lòng muốn thử. Khúc Linh chỉ vội nói, Tống cô nương, Long Thủ Đô có thể nói là đầm rồng hang hổ, hay là không đi mới tốt, đàn của ta kỹ vẫn không được. Hẳn rất thú vị, Tống Dĩnh nói. Lãnh Phi nói, chắc là rất vô vị, liền là đi gặp một lần vương gia, thấy hắn cuối cùng nói thế nào. Loại này nha, Tống Dĩnh nghiêng đầu thấy hắn nói, ngươi chẳng lẽ không muốn học âm sát thuật? Lãnh Phi cười nói, Lan Chi Viên tuyệt học là không thể ngoại truyền đi, vậy một bản thần âm diệu vận đã quá dùng. Tống Dĩnh nói, ngươi có thể thử luyện một chút, không hiểu có thể hỏi ta. Được, vậy liền đa tạ Tống cô nương rồi. Ta liền trở về tu tập. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắn quả thật muốn học một hồi âm sát chi thuật. Lỗ tai hơn hẳn nhạy cảm. Không học âm sát chi thuật liền đáng tiếc. Một khi thật có thể học thông, có thể phát huy ra kinh người hơn uy lực. Nghĩ đến liền làm, hắn trở lại mình nhà trúc. Lấy ra bên trong nhà đàn, bắt đầu thử tải trên đàn đàn ra kỳ dị nốt nhạc, nhớ phát ra sát phạt âm thanh, cần đặc biệt thủ pháp. Người bình thường đánh đàn, cho dù công lực ngưng chú cũng không có sát phạt chi năng. Nhiều lắm là chấn động lỗ tai, lay động rung động huyết khí, cùng chân chính âm sát chi thuật kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Đồng, Lãnh Phi bỗng nhiên tâm giật mình, hắn bắt lộng ra cái này nốt nhạc, chính là âm sát chi thuật sơ thành, một tiếng này chính là chế tâm, có thể ảnh hưởng nhịp tim. Tùng tùng tùng tùng, Lãnh Phi liên tục kích thích, có chuẩn bị, sẽ không ảnh hưởng mình. Tiểu sư đệ, mau dừng tay. Phương xa truyền đến Tịch Thần Vi khẽ kêu âm thanh. Lãnh Phi đè lại dây đàn. Tịch Thần Vi khinh doanh phiêu động qua đến, mang theo nhàn nhạt hương phong. Tiểu sư đệ, ngươi tiếng đàn này thật là đủ dọa người. Âm sát chi thuật, Lãnh Phi cười nói, là có Tiêu Dao Tông dư nghiệt tin tức. Tịch Thần Vi nói, vận khí thật là không tồi, tra một cái liền tra được. Ở nơi nào? Ngay tại chúng ta nội thành. Ừ, Lãnh Phi kinh ngạc. Tịch Thần Vi nói, đoán chừng là tìm Trúc đường chủ. Lãnh Phi cau mày nói, Trúc đường chủ không phải là cùng Tiêu Dao Tông có quan hệ gì đi? Nguyên bản không biết. Tịch Thần Vi lắc đầu thở dài nói, bây giờ nhìn lại, sợ là vị này Trúc đường chủ thâm tàng bất lộ, thật cùng Tiêu Dao Tông có dây dưa dễ má. Ngoặc kép, tốt, ta đi gặp lại vị này. Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn tại đây ở. Tịch Thần Vi đem một phần tài liệu đưa cho hắn nói, còn có võ công của hắn tình hình. Lãnh Phi, ngươi vận khí quả thật tốt, đụng phải gia hỏa thường thường đều là háo sắc hạng người. Nếu không thì sao còn thật không dễ dàng hỏi thăm. Lãnh Phi cười một tiếng, nam nhân cái nào không háo sắc, thực sắc tính dã, không háo sắc nam nhân hy hữu chi lại hy hữu. Hơn nữa võ công cao minh nam nhân, lòng tin 10 phần, tính chất công kích đủ, càng là không cách nào cự tuyệt sắc đẹp. Hắn cúi đầu nhìn lên tài liệu, nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Vương Phi theo như lời lão nhân ở chỗ nào? Cần thời gian triệu tập. Tịch Thần Vi nói, ngày mai sáng sớm đi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tống Dật Dương đang ở bên trong phòng ngủ, mạnh mẽ ngồi dậy, hắn thanh thản một hơi, thân thể lỏng xuống, hừ nói, nửa đêm canh ba, dọa chết người. Hắn cảm giác là Lãnh Phi. Lãnh Phi ngồi ở giường đối diện trên ghế. Ngày mai ta liền phải rời khỏi, tối nay đưa tới cho ngươi thứ tốt. Hắn cặp mắt ở trong màn đêm cùng ban ngày không có khác gì. Là thứ gì? Tống Dật Dương đốt đèn, ngồi vào hắn đối diện. Không phải là bí kíp đi? Tiêu Dao Tông bí kíp. Lãnh Phi từ trong tay áo chép ra 3 quyển bí kíp, bỏ lên trên bàn nói, xem một chút đi. Tống Dật Dương đưa tay nhận lấy, lật xem đến tiến tới đèn một bên trước. Hưng phấn dần dần tại trên mặt hắn khuếch tán. Cặp mắt sáng lên. Tiêu Dao trải qua. Tiêu Dao trưởng. Tiêu Dao bước. Hào. Hào. Là quan trọng nhất 3 quyển. Lãnh Phi nói, cái này đã túi hết Tiêu Dao Tông toàn bộ tinh hoa. Đã đủ rồi. Ngươi phải cẩn thận Trúc đường chủ. Trúc đường chủ làm sao rồi? Tống Dật Dương lật bí kíp, thờ ơ nói, Lãnh Phi nói, người vị kia Trúc đường chủ là Tiêu Dao Tông đệ tử. Tống Dật Dương ngẩng đầu nhìn qua đây, Lãnh Phi chậm rãi nói, đúng vậy, là Tiêu Dao Tông tông chủ đệ tử thân truyền, là vì gìn giữ Tiêu Dao Tông nhất mạch mà an bài nội tuyến. Tống Dật Dương cau mày nói, lẽ nào triều đình còn có thể truy sát Tiêu Dao đường? Hiện tại sẽ không. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta thay hắn giải quyết xong tới tìm hắn Tiêu Dao Tông dư nghiệt. Từ nay về sau không có Tiêu Dao Tông, chỉ có Tiêu Dao đường. Vậy Trúc đường chủ còn phải cảm tạ ngươi á? Tống Dật Dương cười nói. Hắn cũng thở phào, vạn nhất Trúc đường chủ nghĩ không thông, thật phải dẫn Tiêu Dao đường cho Tiêu Dao Tông chôn cùng. Hắn cái này Tiêu Dao đường đệ tử cũng khó trốn. triều đình thực lực quá mức khổng lồ, hắn không trốn thoát. Lãnh Phi nói, vị này Trúc đường chủ thành phủ quá sâu, người chờ tới quá gần rồi, miễn cho bị bán đi còn thay hắn cân nhắc bạc đi. Tống Dật Dương hừ nói, ngươi cũng quá coi thường ta. Được rồi, biết rõ, ta sẽ cẩn thận hắn. Lãnh Phi nói, còn ngươi nữa Tống thím bọn họ, có cần hay không tiếp tiến vào vương phủ? Quên đi, Tống Dật Dương nói, ta không có nhiều như vậy kẻ thù, cũng không đến mức đối phó nhà ta. Huống mà còn có vương phủ ngân bài đi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ngoài ra, nếu như có cái gì muốn biết, có thể đi chân nhạc phường. Bên kia cũng bán tin tức. Hắn vừa nói từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bài. Tống Dật Dương nhận lấy, trên dưới quan sát một phen, thu vào trong lòng. Lãnh Phi đứng dậy khoát khoát tay. Đi rồi, hắn chợt lách người, đã biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.